Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, chương 406, Rèn Thần Tám Pháp. Chương 406, Rèn Thần Tám Pháp Đinh. Huyền binh chém vào hồ trên cánh tay, truyền ra một đạo nhẹ kêu. Hai người đều là lông tóc vô thương, nhưng là Tần Mặc lại cảm giác đầu một trận nổ vang, phảng phất là bị nặng nề đánh đòn cảnh cáo. Thiếu chút nữa đắn đo bóp nạn không được, ngừng. Huyền binh vội vàng rút lui, bước lui về phía sau. Đây là thần hồn phân thân công kích. Tần Mặc kinh dị không chừng. Lúc này ngân rừng thân thể mặt ngoài tầng kia thất thải sáng bóng lưu chuyển, giống như vằn nước loại ầm ầm chuyển động. Nhìn kỹ lại thì có thể thấy thất thải sáng bóng mặt ngoài lại là có thêm vô số vân tay gai ngược, giống như bụi gai một dạng. Thần hồn bụi gai khải, đây mới là thần hồn phân thân thường dùng nhất, cũng là hữu hiệu nhất đả thương địch thủ thủ đoạn. Này hồ ly nhếch miệng cười, thân thể ầm ầm chuyển động, khí huyết sát ngưng tụ thành một cụ huyết sát phân thân, cùng đó cũng liệt vào mà ngồi. Theo sát, thất thải sáng bóng chớp động, hóa thành một tầng thất thải hà y, lại là choàng tại huyết sát phân thân trên, cùng đó mặt ngoài dung hợp. Ngay sau đó, thất thải quang mang chôn vùi ở huyết sát ánh sáng ở bên trong, lại là nhận ra không ra. Huyết sát phân thân mặt ngoài bám vào thần hồn bụi gai khải. Một màn này để cho Tần Mặc thoáng cái hiểu rõ rồi, thì ra là ngưng tụ thần hồn phân thân sau có thể hóa thành loại này thần hồn bụi gai khải, cùng huyết sát phân thân dung hợp. Tiếp tục như thế, huyết sát phân thân tương đương nhiều một loại lực sát thương cực mạnh thủ đoạn, uy lực tăng vọt, thật là lợi hại. Thần hồn phân thân quả thật đáng sợ. Tần Mặc tự đáy lòng than thở. Hừm hừ, tiểu tử, biết lợi hại chưa? Bất quá, muốn tu thành thần hồn phân thân cũng là cực kỳ khó khăn. Đầu tiên thỏa mãn điều kiện tiên quyết, tựu là võ giả thân thể khí huyết muốn vô cùng cường đại, có thể đạt tới ngưng tụ huyết khí phân thân trình độ mới có thể tu luyện loại này thần hồn phân thân. Nếu không, ngân rừng híp mắt giảng thuật thần hồn phân thân cùng huyết khí phân thân liên lạc. Lúc trước này hồ ly tựu lần nữa nhắc nhở Tần Mặc nhất định phải ngưng tụ huyết khí phân thân mới có thể nếm thử ngưng tụ thần hồn phân thân, chính là bởi vì ở thân thể chưa đủ cường đại dưới tình huống, một khi thần hồn phân thân ngưng tụ rất dễ dàng khiến thân hồn chia lìa, tổn cùng tổn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cho nên, phân thân tam hóa trong, huyết khí phân thân mới là trọng yếu nhất, là phân thân tam hóa cơ sở. Ngoặc kép chấm chấm chấm. Chờ chút, ngân rừng các hạ, Tần Mặc nghe một chút, không khỏi cau mày, đã huyết khí phân thân là mấu chốt nhất, ngươi vì sao có thể ở tiên thiên cảnh giới tự tu thành thần hồn chân diễm phân thân đâu? Chẳng lẽ là mở ra lối đi khác? Cái này sao? Nghe vậy, ngân rừng sắc mặt trang nghiêm, thản nhiên nói, thực ra cũng không có gì lớn, chẳng qua là bổn hồ đại nhân từ ra đời bắt đầu chính là yêu hồ nhất tộc cùng lứa trung thân thể cường đại nhất thiên tài. Ở tiên thiên cảnh giới, sinh sôi dựa vào thân thể cường đại, đem thần hồn chân diễm phân thân cưỡng ép tu thành. Này hồ ly hãn hữu như vậy nghiêm túc mở miệng, nhưng là nó lúc nói chuyện không ngừng lay động chi sau, cùng với không ngừng rung động bảy điều cái đuôi, tức là bại lộ nó vô cùng đắc ý, vô cùng khoe khoang tâm tình. Bằng thân thể cường đại, sinh sôi đem mặt khác hai đại phân thân tu thành. Ngân rừng các hạ, không hổ là yêu tộc tuyệt thế thiên kiêu. Tần Mặc không khỏi thán phục, đổ là không có để ý này hồ ly đắc ý, bởi vì loại này chuyện thật là kinh thế hãi tục, đủ để kiêu ngạo. Ha ha ha, tiểu tử ngươi không tệ lắm. Nhận biết ngươi lâu như vậy, lại là học xong vuốt mông ngựa rồi. Nhất thời, Ngân Dừng hay, vẫn là không nhịn được, cất tiếng cười to, có thể nghe được Tần Mặc như vậy tự đáy lòng than thở. Để cho hồ ly vô cùng thư sướng, phảng phất thân thể lỗ chân lông cũng đều mở rộng, vẫn thoải mái đến trong lòng. Khó được nhìn tiểu tử ngươi nói thật, vừa là như thế, đánh sát khi còn nóng, bổn hồ đại nhân đã đem môn công pháp này truyền thụ cho ngươi. Ngân Dừng híp mắt cáo, cười đến loan thành hình trăng lưỡi liềm. Nói như vậy, ngay sau đó, con hồ ly này nói ra môn công pháp này tên, rèn thần tám pháp. Rèn thần tám pháp, chính là tại yêu hồ nhất tộc bất truyền bí mật. Tiểu tử ngươi tu luyện sau đó, không thể truyền thụ cho người thứ ba. Nếu không, bổn hồ đại nhân tuyệt không buông tha ngươi. Cái gọi là rèn thần tám pháp, chia làm thần hồn chi nghe, nhìn, tiếp xúc, ngửi, vị. Đang nói, Ngân Dừng bỗng nhiên dừng lại, lắng tai lắng nghe, không nói nữa. Lúc này, Tần Mặc đang nghe được nhập thần, muốn biết rõ môn công pháp này huyền ảo, nhưng lại là im bặt lại, không khỏi vừa tức vừa giận, thầm nghĩ, đường ngầm, này hồ ly tính cách cũng quá ác liệt rồi. Như vậy treo ngược người khẩu vị, thực là nên đau nhức nằm bẹp dí đến chết. Tiểu tử, rèn thần tám pháp, truyền thụ, đợi đến lần sau đi. Người trước tiên đem chuyện bên ngoài giải quyết. Có ngươi bận rộn, Ngân Dừng giọng điệu rất cổ quái. Sau khi nói xong, chính là chạy đến mật thất trên giường. Bảy điều cái đuôi bao lấy thân thể, khò khò ngủ. Lần này cử động càng là cổ quái, để cho Tần Mặc rất là kỳ quái. Này hồ ly luôn luôn thích nhất tham gia náo nhiệt, làm sao sẽ uốn tại trong mật thất không đi? Một chút nghĩ ngợi, Tần Mặc đứng lên thể, chỉnh lý quần áo, đem thú cốt mặt nạ đeo lên, lấy Vũ Tiên Sinh bộ mặt, đi ra khỏi mật thất. Kéo kẹt, cửa phòng mở ra, đã là rạng sáng, sắp ánh bình minh, trong viện hoàn toàn yên tĩnh, đêm lạnh như nước, rất trong trẻo lạnh lùng, nhưng là, trong sân nhưng lại là đứng một thân ảnh, rõ ràng là cung trưởng quỹ. Hắn áo bào trên dính lộ thủy, hiển lộ là đã đứng yên thật lâu rồi. Vũ Tiên Sinh, ngài nghỉ ngơi tốt sao? Nhìn thấy Tần Mặc thân ảnh, cung trưởng quỹ ánh mắt chợt lạnh, xoa xoa trên mặt lộ thủy, cười nói, ngài nhất quán thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nghe, vũ quán tôi tớ nói đến, ngài tối nay tới đây nghỉ ngơi, ta ở chỗ này chờ, về ngài. Thấy cung trưởng quỹ toàn thân bị lộ thủy ướt đẫm, Tần Mặc không khỏi ngạc nhiên, tiện đà nói, cung trưởng quỹ, người sau này nếu đang có chuyện, cho trong quán tôi tớ lưu tin có thể, không cần như vậy chớ. Từ vũ quán kiến thành đến nay, trong đó đại bộ phận vận hành, đều là tùy cung trưởng quỹ một tay tổ chức, hiện tại, vũ quán ở Tây Linh chủ thành mọi người trong suy nghĩ, đã là so sánh với thần y quán còn thần kỳ chỗ ở. Có thể có như ấy uy danh, không thể rời bỏ cung trưởng quỹ lực mạnh tuyên truyền. Lại thêm chi, cung trưởng quỹ cùng Tần Mặc ở giữa giao tình, lại là đồng xuất đốt chấn đồng hương bạn cũ. Tần Mặc là rất tôn trọng cung trưởng quỹ. Dĩ nhiên, chủ yếu là cung trưởng quỹ cũng không rõ ràng, Vũ Tiên Sinh, thân phận chân chính là Tần Mặc. Nếu không, hắn cũng sẽ không đợi chờ lâu như vậy. Vũ Tiên Sinh, thực ra ta thật là có chuyện quan trọng muốn nhờ, cho nên, mới ở nơi này chờ đợi, lấy bày ra thành ý. Bởi vì có một vị khách quý muốn hướng Vũ Tiên Sinh cần y, nhưng là vẫn không được cách nhìn. Tự tìm tới ta, cung trưởng quý vừa nói, một bên cười làm lành nói, khách quý, Tần Mặc có chút kinh ngạc, có thể làm cho chủ thành tụ bảo trai chi nhánh đại trưởng quý xưng là khách quý người, kia nhất định không thể xem thường. Nói như vậy, chỉ có Nghệ Võ cuồng, Mễ Phong cuồng chờ, v.v. nghịch mạng cảnh giới trên cường giả mới có thể bị cung trưởng quỹ xưng là khách quý. Suy nghĩ một chút, Tần Mặc cũng không muốn rơi xuống cung trưởng quỹ mặt mũi, liền mở miệng nói, vừa là cung trưởng quỹ muốn nhờ, vậy thì gặp được vừa thấy đi. Cảm ơn Vũ tiên sinh, có thể cho ta tiểu lão nhi phần này tính tôi. Cung trưởng quỹ nhất thời cười lên, hắn thật sự rất vui mừng. Phải biết, cả Tây Linh chủ thành, trừ đi Nghệ Võ cuồng, Mễ Phong cuồng, cùng với Giản gia ít ỏi mấy người, Vũ tiên sinh sẽ xuất thủ chữa trị. Người khác cần y, căn bản ngay cả Vũ tiên sinh mặt cũng không thấy. Lần này, Vũ tiên sinh sẽ đáp ứng gặp một lần. Đó thật là cho đủ cung trưởng quỹ mặt mũi. Chốc lát, viện cửa mở ra, ở cung trưởng quỹ cùng đi. Một áo đen lão ông đi đến. Vị lão ông này người mặc áo bào, cạnh góc trình liêu kim, bên hông treo một quyển roi, tiên thân hoa văn như dao long mãng, lưu chuyển lên từng sợi hắc khí. Vũ tiên sinh, tại hạ họ Phùng, tiểu thư nhà ta cố tật quấn thân, muốn mời ngài xuất thủ trị liệu. Áo đen lão ông khom người ôm quyền, cung kính mở miệng. Đối diện, Tần Mặc thú cốt dưới mặt nạ hai mắt chợt co rút, hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao con hồ ly kia không muốn cùng đi ra ngoài. Người họ Phùng, Tần Mặc mở miệng, thanh âm làm như ở lầm bầm lầu bầu. Lão ông áo đen này không phải là tâm dễ thương bên cạnh quản gia sao? Phùng bá, trong nháy mắt, Tần Mặc suy nghĩ không khỏi bay xa. Trong đầu một đoạn đoạn ký ức hiện ra, nhớ tới kiếp trước, bị Phùng bá cầm lấy roi, một đường truy đánh, bức bách hắn rời đi tâm dễ thương. Kia giao long mãng tiên uy lực cực lớn, nhưng là ở truy đánh hắn, nhưng lại là mỗi một tiên cũng đều đánh vào giữa không trung. Không có một đánh roi ở trên người hắn. Vũ tiên sinh, tiểu thư nhà ta biết quy củ của ngài, luôn luôn không ra trận, cho nên nàng đã ở ngoài cửa viện chờ đợi. Phùng bá lời còn chưa dứt, viện môn đã là lần nữa mở ra, một mảnh ngân y bóng hình xinh đẹp đi đến. Một thoáng kia, trong sân sâu mực bóng đêm tùy theo sáng lên, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.